Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 482, kế Chu Đồng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.